Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 352, chia ra ba đường. Có thể, Thuận Thân Vương miệng đầy đáp ứng, thập phần sảng khoái, mục tiêu của hắn chỉ có Tuyên Thân Vương, một cái. Về phần Vương Phi sống hay chết, không trọng yếu, đa tạ Thuận Vương, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Ý bảo Cổ Lam đi trước. Cổ Lam minh bạch Khương Sầm dụng ý, nàng tuy nhiên thập phần lo lắng, nhưng vẫn là không dám chậm trễ thời cơ. Niệm niệm không muốn hướng tây bay đi, ai ngờ nàng mới bay ra trăm trượng, những kia ngự linh vệ vậy mà thừa lúc tàu cao tốc chặn đường Cổ Lam. Một gã ngự linh vệ cao giọng nói ra, Thuận Thân Vương điện hạ đáp ứng rồi. Chúng ta ngự linh vệ phụng chỉ làm việc, lại còn không có đáp ứng. Muốn chết, Khương Sầm giận dữ, hắn dưới chân cơ giáp lập tức kích phát. Tại linh quang lóe lên trung hóa vì nguyên vẹn hình thái. Vài môn cơ giáp linh quang pháo đồng thời rút ra nhiều miếng đẳng cấp cao linh thạch linh lực. Tại, rầm rầm, vài tiếng nổ ở bên trong, linh quang pháo liên tục trúng mục tiêu tàu cao tốc. Loại này to lớn mà cồng kềnh mục đích, tại cơ giáp linh quang pháo trước mặt đó là sống bia ngắm. Tàu cao tốc lập tức bị tạc thành mảnh nhỏ. Tàu cao tốc thượng 7-8 tên ngự linh vệ. Tuy nhiên tại tàu cao tốc bị tạc hủy trong nháy mắt đã phản ứng cực nhanh đều tự chạy tứ tán. Nhưng vẫn là hoặc nhiều hoặc ít được một ít vết thương nhẹ. Mà tạc hủy tàu cao tốc về sau, Khương Sầm lại thu hồi cơ giáp, cầm trong tay thức tỉnh chi kiếm, đâm về gần đây một gã ngự linh vệ. Một kiếm này, thế như trẻ tre, người theo kiếm động, cái kia ngự linh vệ vừa nhìn thấy Khương Sầm xuất kiếm. Nháy mắt người cùng kiếm cũng đã đâm đến trước mặt mình. Ngự linh vệ kinh hãi, vội vàng giơ tay lên trung kim cương tấm chắn vật che chắn trước người. Cũng kích phát chân nguyên trong cơ thể, sinh ra tầng một hộ thể linh quang, nhưng là một kiếm này, xúc tích kiếm khí kinh người, mũi kiếm trước đâm rách ngự linh vệ hộ thể linh quang. Phảng phất chỉ là xuyên phá tầng một hai ngón tay, cơ hồ không có thu được bao nhiêu ảnh hưởng, mũi kiếm tiến tới xuyên thấu kim cương tấm chắn, dư huy vẫn đang rất mạnh. Thuận thế lại xuyên thấu ngự linh vệ hộ thân áo giáp. Cũng đem ngực xuyên thủng. Chỗ lưng áo giáp cũng bị xuyên thủng. Cái này ngự linh vệ tấm chắn, áo giáp cùng thân thể đều bị xuyên thủng một cái hơn một xích đại động. Kiếm khí ra oai vẫn đang không có biến mất. Xuyên thấu người này ngự linh vệ hậu. Đem phía sau hắn một danh khác ngự linh vệ tấm chắn đều đâm rách vài vết rách. Mọi người kinh hãi, Thuận Thân Vương cũng biến sắc. Bổn Vương tuy nhiên hổ lạc đồng bằng, chưa khôi phục nguyên đan tu vi, nhưng cũng không phải các người ngự linh vệ có thể so sánh. Khương Sầm quát, các người những này ngự linh vệ nếu là muốn chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, Bổn Vương tuyệt không nương tay. Nói xong, Khương Sầm mũi kiếm nhảy lên. Xúc tích kiếm khí hóa thành một đạo hình cung kiếm quang, đem cách đó không xa một gã ngự linh vệ pháp bảo tấm chắn, khôi giáp tính cả thân thể một kiếm chém thành hai đoạn. Trong khoảnh khắc chém liên tục hai gã ngự linh vệ, mặt khác mấy người đều tự kinh hãi sợ run, ở đâu còn dám đi dây dưa Cổ Lam. Hảo kiếm, hảo kiếm pháp, Thuận Thân Vương không khỏi khen. Nhưng hắn là nguyên đan cao nhân, ánh mắt lợi hại, cái này hai kiếm bên trong có thể nhìn ra. Khương Sầm kiếm khí sắc bén vô cùng, ngự linh vệ pháp bảo tấm chắn v, không thể ngăn cản, sử dụng bảo kiếm tất nhiên là cực phẩm, mà kiếm khí của hắn, bàng bạc cực kỳ, lại có thể áp xúc tại trong nháy mắt kích phát, mà lại kiếm khí đi lại tùy tâm sử dụng. Chém giết hai người quá trình đều là gọn gàng, hoàn toàn không có ướt át bẩn thỉu, đủ thấy kiếm pháp cao minh. Bổn vương muốn giáo huấn. Này không biết sống chết Ngự Linh Vệ. Thuận vương không có ý kiến a? Khương Sầm nói ra. Thuận thân vương mỉm cười. Tuyên vương huynh xin cứ tự nhiên. Hoàng huynh cũng không có bàn giao tại hạ phải bảo vệ những này Ngự Linh Vệ an toàn. Sống chết của bọn hắn cùng tại hạ không quan hệ. Khương Sầm cầm trong tay bảo kiếm bay tới. Ở đằng kia chút ít Ngự Linh Vệ trong mắt không khác tử thần hàng lâm. Một gã Ngự Linh Vệ gấp vội xin tha. Điện hạ tha mạng, chúng ta biết sai. Thỉnh vương phi xa chạy cao bay, chúng ta tuyệt không dám ngăn chặn. Khương Sầm nghe vậy, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, ôm ngũ bất động. Cổ Lam thừa cơ xa xa bay đi, cũng thay cơ giáp, dùng tốc độ cực nhanh bay đến mây xanh phía trên trên bầu trời phi hành. Cho dù những này Ngự Linh Vệ muốn đuổi theo, cũng tất nhiên đuổi không kịp. Còn lại Ngự Linh Vệ hoảng sợ nhìn xem Khương Sầm, căn bản không dám đi truy Cổ Lam, liền một cái mờ ám cũng không dám làm, sợ Khương Sầm lầm cho là bọn họ muốn mật báo. Khương Sầm đợi Cổ Lam bay xa hậu, mới thu hồi bảo kiếm, hướng Thuận Thân Vương nói ra, đi thôi, bổn vương cái này tùy ngươi vào cung bái kiến Hoàng Huynh, xem hắn triệu kiến bổn vương có gì phân phó. Nói xong, Khương Sầm chủ động trong chớp mắt bay về phía kinh thành. Thuận Thân Vương theo sát phía sau, chúng Ngự Linh Vệ tắc chính là rất xa đi theo, căn bản không dám tới gần Khương Sầm cái này hung thần ác sát. Khương Sầm tựa hồ là cố ý dọc theo tầng trời thấp phi hành, cho nên trên đường đi không ít tu sĩ đều gặp được bọn hắn. Có ít người nhận ra Ngự Linh Vệ phục sức cùng hai vị thân vương đại nhân, lập tức tránh lui một bên, cung kính thăm viếng. Thuận Thân Vương cho phép Khương Sầm. Hắn lúc trước nhìn thấy Khương Sầm ra tay, biết rõ hắn thực lực không tệ. Nếu là thật sự giao thủ, hắn cũng phiền toái không nhỏ. Dù sao chỉ cần đem người đưa vào hoàng cung, hắn chính là hoàn thành nhiệm vụ. Về phần phải chăng quá mức rêu rao, đó là Thiên Nam Hoàng đế muốn cân nhắc sự tình. Khương Sầm vây quanh phường thị phụ cận, Thuận Thân Vương nhướng mày, nói ra, đi hoàng cung, tại đây không tiện đường a. Khương Sầm cười nói, bổn vương nhớ tới, đáp ứng vương phi nên vì nàng mua một kiện bảo vật, cho nên tự ngoặt đến nơi đây, chỉ hoặc không chỉ chốc lát công phu. Thuận Thân Vương lắc đầu nói ra, trong phường thị có thể có cái gì tốt nhất bảo bối? Có lẽ hay là đợi thấy Hoàng Huynh về sau, lại mua cũng không muộn. Nếu là Hoàng Huynh có khác ban thưởng, có lẽ Tuyên Vương Huynh sẽ không tất nhiên mua. Được rồi, Khương Sầm đáp ứng, trực tiếp theo phường thị trên không bay qua. Phường thị thập phần náo nhiệt. Chúng tu sĩ nghe nói hai gã thân vương bay qua, đều phía sau tiếp trước theo trong cửa hàng đi ra, rất xa cung kính bái kiến. Khương Sầm còn cười cùng những tu sĩ này phất tay chào hỏi, có vẻ thập phần thoải mái. Thuận Thân Vương tác chính là gắt gao chằm chằm vào Khương Sầm, để ngừa hắn đột nhiên đào tẩu. Đột nhiên trong lúc đó, Khương Sầm xoay người lại, hướng Thuận Thân Vương mỉm cười, không sai biệt lắm, Thuận Vương, cho ngươi xem một kiện bảo vật. Nói xong, Khương Sầm nhẹ nhàng bay sượt nhẫn chữ vật, hai đạo hào quang lóe lên, bay ra hai trích giống như đúc cơ giáp. Cái này hai cỗ cơ giáp đều tự duỗi ra linh quang pháo, vận sức chờ phát động. Thuận Thân Vương cả kinh, còn tưởng rằng Tuyên Thân Vương là muốn động thủ, vội vàng đề phòng, chơi cái thật thật giả giả trò chơi a. Khương Sầm nói xong, sau đó ném ra ngoài vài khỏa màu trắng bảo châu. Trong nháy mắt này, cơ giáp linh quang pháo cũng đồng thời bắn ra. Mục tiêu không phải Thuận Thân Vương, cũng không phải xa xa những kia sợ chết Ngự Linh Vệ, mà là dưới khuôn mặt trong phường thị hai tòa cao lớn kiến trúc. Phường thị lập tức đại loạn. Chúng tu sĩ kinh hoàng chạy thục mạng, mà cái kia vài khỏa bảo châu cũng vào lúc này ào ào kích phát. Có hai khỏa là thiểm quang đạn, còn có hai khỏa thì là bảo âm đạn. Lập tức, lại là cường sáng lóng lánh, lại là cực lớn sóng âm trùng kích. Thuận Thân Vương vội vàng nhắm lại hai mắt, phong bế tai mạch, hắn là nguyên đan cao nhân, có thể ngăn cản những này trùng kích, lông tóc không tổn hao gì, nhưng hắn trung cấp thấp tu sĩ cũng không có như vậy gặp may mắn. Trong phường thị có không ít tu sĩ trong nháy mắt trở nên lại điếc lại mò mẫm, lại càng loạn thành một bầy, đương làm Thuận Thân Vương cảm giác được cường quang biến mất. Dương đôi mắt lúc, trước mắt của hắn, Tuyên Thân Vương, biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện ba bộ giống như đúc cơ giáp. Thuận Vương, đoán xem người mới được là bổn vương chân thân. Ba bộ cơ giáp trung đô truyền đến, Tuyên Thân Vương, thanh âm. Bất đồng Thuận Thân Vương nhìn thấu. Ba bộ cơ giáp, vậy mà phân biệt hướng đông, đông bắc cùng đông nam ba phương hướng bay đi. Đều là tốc độ kỳ nhanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?